hắn cùng Từ Niên có thù. Từ Niên giết con của hắn Nguyên Thiên Minh, cho nên hắn một lòng muốn báo thù. Nguyên bản hắn hy vọng cái này Trần Thanh có thể đánh bại Từ Niên, vì hắn nhi tử báo thù. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Từ Niên như thế cường đại, trong lòng của hắn báo thù tâm tư cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Cái này Từ Niên như thế cường đại, hắn muốn báo thù chẳng phải là muốn chết. Một bên Cố Hương Hương cũng là một mặt ngốc trệ, trong lòng tự lẩm bẩm, hắn lại biến cường đại, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Cố Hương Hương là số ít biết rõ Từ Niên thực lực người, thế nhưng là trong ấn tượng của nàng, Từ Niên coi như cường đại cũng không có cường đại đến trình độ như vậy. Giờ phút này sắc mặt kinh hãi nhất đương nhiên vẫn là Trần Thanh. Hắn nhãn thần bên trong bắt đầu phun lên một cỗ ý sợ hãi. Hiện tại hắn phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng cho khóa chặt, cả người liền phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, thân thể có gan cảm giác bất lực cảm giác. Hết thảy đều là ngươi bức ta, ta muốn để ngươi biết rõ, ta Trần Thanh không phải ngươi bực này tiểu bối có khả năng nhục nhã. Trần Thanh hét lớn một tiếng, trên thân khí thế lần nữa dâng lên, toàn thân hắn làn da trực tiếp vỡ ra, tóc trên đầu cũng bắt đầu biến thành xám bạch sắc, cả người tiến vào một loại cực đoan điên cuồng trạng thái. Trên thân khí thế đạt tới một loại cực hạn trạng thái, liền phảng phất lại một cái giây liền sẽ thân thể nổ tung giống như. Gia hỏa này điên, lại hao tổn 200 năm tuổi thọ. Chu vi đám người hoảng sợ nói, cái này Trần Thanh thế mà hao tổn 500 năm tuổi thọ. Cái này chỉ sợ là hắn có khả năng tiếp nhận cực hạn. E là cho dù lần chiến đấu này thắng, hắn tu luyện kiếp sống sợ rằng cũng phải dừng bước không tiến. Như thế cuồng bạo lực lượng, đối với nhục thể tổn thương đây chính là to lớn. Cho nên Trần Thanh cử động lần này trên cơ bản tương đương hủy tự mình căn cơ. Bỏ mặc Từ Niên thắng không có thắng, có thể đem Trần Thanh bước đến loại này tình trạng, coi là thật có thể nói đã phi thường lợi hại. Kẻ này nếu như có thể sống sót, nhìn xem có thể hay không đem hắn lôi kéo tới. Kể từ đó, nhóm chúng ta Mạc phủ chắc chắn nhiều một thành viên đại tướng. Ngụy Đông nhìn xem Từ Niên, mở miệng nói ra, vâng. Tiểu tử này nếu quả thật có thể sống sót, coi là thật chính là một cái tuyệt thế kỳ tài. Chỉ bất quá loại này tuyệt thế thiên tài, muốn nhường tâm hắn cam tình nguyện thần phục, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngự Ma lão nhân mở miệng nói ra, Ngụy Đông cười cười, không nói gì, bất quá trong lòng đã hạ quyết tâm muốn lôi kéo Từ Niên. Một bên Quy Hải Thanh Long nghe được hai người đối thoại, nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ mãnh liệt ghen ghét chi ý. Từ Niên, người phải chết. Quy Hải Thanh Long trong lòng sát ý phun trào, trong lòng kiên định tự nói. Giờ phút này Từ Niên cũng căn bản không cách nào để ý người chung quanh nghĩ như thế nào. Giờ phút này hắn đã đến chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất, bởi vì cái này Trần Thanh đã hướng về hắn lần nữa đánh tới. Lần này tốc độ so với trước đó càng khủng bố hơn, thế tới càng là hung mãnh vô cùng. Chịu chết đi. Trần Thanh lần nữa oanh ra một quyền, nắm đấm uy năng ngập trời, một quyền hướng về Từ Niên đập tới. Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng, thân hình như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Trần Thanh trước mặt, sau đó như thiểm điện ra quyền. Tại Trần Thanh nắm đấm còn không có oanh kích đến thân thể của mình một khắc này, Từ Niên nắm đấm liền lấy lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Trần Thanh phần bụng. Trong nháy mắt Trần Thanh sắp nứt cả tim gan, hai mắt nổi lên, cung thân như con tôm, phảng phất linh hồn xuất khiếu, cả người triệt để mộng. Hết chương.